Có chuyện gì sao? Cô tiết kiệm tất cả lời nói khách sáo. Sally quyến rũ vén mái tóc gợn sóng ra sau vai. Tìm cô uống cà phê, chúng ta nói chuyện. Phạm Bảo Hâm nhún vai. Tôi không thể uống cà phê. Cô khéo léo từ chối. Sally nở nụ cười trào phúng. Vẻ mặt quyến rũ vẫn tràn đầy tự tin. Cô sợ tôi sao? Nếu không tại sao không dám đem chuyện này nói ra dứt khoát một lần cho xong? Sợ? Phạm Bảo Hâm mỉm cười lắc đầu. Tôi không sợ. Chỉ đơn giản là tôi không muốn uống cà phê. Bởi vì cô có thai. Cô ta nhìn vào bụng Bảo Hâm. Phạm Bảo Hâm sửng sốt. Nói vậy là Hạng Tĩnh Thần đã đem tin cướp cô có thai nói cho cô ta ngay rồi. Cô ngẩng đầu lên. Đây là chuyện riêng của tôi. Có thai thì có gì tốt. Sáng người của cô múp míp như voi con. Chỉ có phụ nữ ngốc nghếch mới có thai. Cô ta cười nhạt. Phạm Bảo Hâm cười nhạt. Đây cũng là chuyện của riêng tôi. Quan trọng là chuyện của riêng cô đã ảnh hưởng đến tôi. Sally đến gần. Thân hình cao 1m75 của cô ta. Thêm đôi giày cao gót nữa chừng 1m8. Cô cố gắng lấy thân hình cao to của mình làm cho người khác sợ hãi. Cô có biết từ lúc học tiểu học, Hạng đã biết đánh đàn, là một tay đàn rất tốt không? Tôi là sinh viên tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh Quốc. Chúng tôi thường hay hòa nhạc cùng nhau, nên hai người phải phối hợp chơi piano ăn ý, cô biết không? Cô biết Hạng Tĩnh Thần là một tay chơi đàn giỏi. Mẹ anh cũng là nền tảng để anh chơi piano. Mà cô lại không biết mình đang từ chối làm vợ của một người chơi đàn hay. Chúng tôi rất ăn ý đến nỗi tôi vẫn không thể tin được. Lúc còn ở Nhật Bản, mỗi buổi tối chúng tôi đều ở trong quán bar đánh đàn với nhau. Ông chủ quán bar đề nghị chúng tôi cứ ở lại Nhật Bản, nhất định có thể làm cho club này điên cuồng. Nhưng hầu như chúng tôi uống rượu, đánh đàn, nói đùa, căn bản không muốn rời khỏi nhau. Cô có biết khi Hạng cười rộ lên sẽ lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu hay không? Gương mặt Sally xinh đẹp và ôn nhu. Không ai có thể hiểu biết tôi như vậy. Cũng không có một người nào hiểu biết anh ấy. Chúng tôi hiểu biết lẫn nhau, vì vậy mà phần hạnh phúc không thể kéo dài sao? Cô hỏi, ánh mắt trách cứ vẫn nhìn vào Phạm Bảo Hâm. Không phải các người đã ly hôn rồi sao? Vì sao cô vẫn chậm chạp không chịu buông tay? Phạm Bảo Hâm cẩn thận lắc đầu. Cô tôn trọng tình yêu, cho dù tình yêu là điều kỳ diệu nhất thiên hạ. Cho dù Sally yêu chồng của cô bị thương nhưng vẫn tôn trọng phần tình yêu này, cho nên không muốn lựa chọn cách một khóc hai nháo loạn ba treo cổ tự tử, lập tức yêu cầu ly hôn. Không phải tôi không buông tay, mà thủ tục ly hôn vẫn chưa xong. Tôi yêu anh ấy. Giọng nói Sally dường như đang cầu xin. Yêu. Phạm Bảo Hâm chỉ có thể im lặng, sau đó hít thở càng nhợt nhạt, cảm giác từng chút áp lực trong lòng có chút đau đớn. Trời mưa tí tách rơi trên đầu hai người. Cô sẽ hoàn thành thủ tục ly hôn đúng không? Cô ao ước một sự đảm bảo. Phạm Bảo Hâm nhìn vào ánh mắt đầy nước mắt của Sally. Cô có muốn nghe lời nói thật hay không? Tất nhiên. Phạm Bảo Hâm thở dài. Chuyện này vẫn kéo dài, nhưng nguyên nhân không phải do tôi. Sally hỏi gay gắt. Bởi vì cô có thai, nên Hạng đã đổi ý rồi phải không? Tôi không thể đoán được suy nghĩ của anh ấy. Sally rơi nước mắt. Anh ấy ly hôn là bởi vì tôi kéo dài hạnh phúc lẫn nhau. Tôi vẫn cho rằng như vậy. Tôi sẽ vì anh ấy từ bỏ cả thế giới của tôi. Chỉ cần có thể đi theo anh ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ đi Anh Quốc để tiếp tục việc học âm nhạc. Có lẽ tôi cũng sẽ như cô, có thai con của anh ấy. Phạm Bảo Hâm hô hấp cứng lại, trong lòng có chút đau đớn như sắp không thể khống chế được. Cô cắn môi nở nụ cười tươi. Vậy là việc của riêng cô. Tôi muốn hạnh phúc của tôi. Đây là lời tuyên bố của Sally. Tôi chỉ muốn quay lại hạnh phúc của tôi. Mưa càng ngày càng to. Bác bảo vệ Sally ngồi trong xe nhấn còi thúc giục cô lên xe. Phạm Bảo Hâm nhìn bóng lưng cô ta rời đi. Bảo vệ lái xe chạy vào trong mưa. Tôi muốn hạnh phúc của tôi. Cô sửng sốt. Bởi vì thấy trong mắt Sally, trong giọng nói đều là quyết tâm. Chiếc xe BMW kép màu đen lúc này vững vàng đậu bên cạnh cô. Hạng Tĩnh Thần nhanh chóng xuống xe, ngạc nhiên nhìn cả người vợ mình ướt đẫm. Sao em lại đứng ở đây dầm mưa, như vậy sẽ bị cảm. Anh nhẹ nhàng trách cứ, lập tức ôm lấy vai vợ đang run rẩy đi vào trong xe. Cả người cô run rẩy nhất định là không liên quan đến trận mưa này. Làm sao vậy? Cô bối rối lắc đầu. Hạng Tĩnh Thần rút khăn tay ra lau mặt bà xã, nước trên người. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Màn Tú nói em ta làm, sao không để anh họp xong rồi đưa em về nhà. Cô vẫn lắc đầu. Hạng Tĩnh Thần nhíu mày lại, trực giác có chuyện gì không đúng. Anh cầm bàn tay lạnh ngắt của bà xã lên. Làm sao vậy? Tôi... Radio lại phát lại bài hát đó. Sau khi anh xúc phạm, anh giải thích tim đã chết lại bắt đầu rối loạn lên. Tưởng là đã hiểu rõ khi anh gọi tên em để quay lại. Từng nghĩ sau này anh gặp của cô ấy, nhưng hiện tại anh vẫn còn có em. Có ý gì? Hạng Tĩnh Thần nhìn mái tóc lướt nước của bà xã. Cô nhìn vào mắt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net